pháp sư mạnh nhất. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai cực kỳ chóng mặt mỗi lần Kai và Marcus cãi nhau. Cậu thở dài rồi cố làm hòa hai ông chú. Thôi thôi, chúng ta đi hái thuốc bán kiếm tiền. Kai và Marcus giật mình. Mày biết phân biệt các loại thuốc? Mai gật đầu. Mẹ ta là dược sư. Đông y tây y ta đều biết. Sửng sốt. Kai và Marcus quá sửng sốt. Đây là gen nhà Albert. Cháu của Albert thông minh, lịch sự, nghiêm túc khác hẳn thằng ông nó. Đúng như ta nghĩ, những khu rừng gần thành thật ít thảo dược. Đa số đã bị người ta hái hết rồi. Mai thở dài, nhìn vào cái rổ chỉ đựng vài cái cây nhỏ. Kiểu này thì sẽ đói thôi. Kai nói ngay, vậy thì chỉ cần bay đến những khu rừng xa sẽ có nhiều thảo dược. Marcus cười mỉa Mai một cách đầy thanh cao. Ôi, bạn thân yêu, bạn còn bay nổi nữa sao? Ọt, ọt, Marcus vừa dứt lời, bụng Kai liền tán thành. Cái bụng phản chủ, nó làm thế chẳng khác gì vỗ bốp bốp vào mặt chủ nó. Kai đỏ mặt không biết nói gì. Mai chợt nhận ra điều gì đó. Cậu hỏi, à, ta nhớ rồi. Đây là thành Bernie đúng không? Marcus nghe vậy cũng nhận ra. Nó trả lời, đúng vậy. Trước cổng thành có treo cờ đỏ, hình con chim phượng hoàng màu vàng ở giữa. Đây là biểu tượng của gia tộc Bernie, chủ của thành trì này. Kai thắc mắc, là thành Bernie thì sao? Mai vui mừng nhưng cũng từ tốn giải thích. Đất nước An chúng ta có rất nhiều gia tộc mạnh, đặc biệt trong số đó là gia tộc Bernie, vì mang trong mình dòng máu hoàng gia, lại còn nắm chức vụ cao trong quân đội. Gia tộc Bernie được hoàng đế đời trước ban cho một vùng thảo nguyên rộng lớn để trị vì. Phía bên trái thành có một ngọn núi đầy nguy hiểm, nhiều dị thú, ít ai dám lại gần. Ở đó chắc chắn có nhiều thảo dược quý. Kai lúc này mới nhận ra, ngọn núi mà Mai đang nói đến là núi chết, là địa điểm cắm trại lý tưởng của Albert. Marcus quay sang nhìn Kai, hai ánh mặt chạm nhau. Trăm lời một ý, chúng nó lại đồng thanh. Vậy chúng ta ngủ qua đêm ở núi chết luôn đi. Mai ngạc nhiên, lên núi chết ngủ thì có khác gì ngủ trong nghĩa địa. Nghe thật kích thích, quả thật, từ cổng thành đi qua bên trái hai dặm thôi là tới núi chết. Nhưng Mai thấy có sự khác thường với cơ thể mình. Cậu hỏi Kai, rõ ràng là ta đã không ăn không uống trong vòng 6 ngày. Tại sao bây giờ sức khỏe ta vẫn như người bình thường? Chuyện này chắc độc giả thắc mắc lâu rồi. Không nói ra coi chừng bị ném đá vì chuyện thiếu logic đó. Kai trả lời trong vô thức. Ta đã truyền năng lượng của ta cho ngài mà. Mai lại thắc mắc, truyền năng lượng là sao? Thấy vậy, Marcus mở bảng hệ thống lên và chỉ vào phần mô tả. Đây, chủ nhân xem, ngài hiện đang có một danh hiệu là chủ nhân của rồng. Điều đó giúp ngài có thể hưởng lấy những sức mạnh, năng lượng của Kai. Mai đã hiểu nhưng chẳng mấy ngạc nhiên. Nói thật thì cậu không thích cái danh hiệu đó lắm. Nếu nói là bạn thân của rồng thì được thôi chứ cậu không muốn làm chủ bất kỳ ai cả. Xì, xì, có một âm thanh lạ cứ liên tục phát ra khi ba người họ đã vào trong rừng. Mai để ý thấy dưới chân có dấu của một thứ gì đó rất to bị kéo lê. Thứ đó gần như to gấp đôi thân hình của cậu. Mai có chút sợ, vừa nãy nghe hai ông chú xúi bậy. Một đứa con trai tuổi mới lớn như cậu tất nhiên cũng muốn thử thách bản thân. Nhưng giờ thì họ đang ở trên ngọn núi nguy hiểm nhất đất nước. Nơi mà hàng ngàn người bỏ mạng. Cũng may mà khi nãy cậu đã đọc qua hồi ký cắm trại của chủ gia tộc đời đầu. Thú vui của Albert, thật đặc biệt nha, theo như những gì trong hồi ký viết. Mai nhìn xung quanh và hái lên một nắm gai màu tím. Cậu cẩn thận không để gai đâm trúng, nhưng đồng thời cũng biết cái dấu dưới chân kia là của thứ gì. Nhận ra sự sợ hãi của Mai, Kai trấn an, chấm, ngươi sợ gì chứ? Ngươi đã có con rồng mạnh mẽ ta đây bảo vệ rồi mà. Marcus nghe vậy liền thêm vô. Chủ nhân à, đi chung với nó còn dễ chết hơn đó. Kai gào lớn. Mày nói cái gì? Cuốn sách kia tao nhịn mày lâu rồi. Thử đánh nhau một trận để phân biệt người có quyền đi. Kai vừa dứt lời Mai liền cảm thấy Marcus nói đúng. Tiếng la của Kai quá lớn, thu hút vô số dã thú. Tình cảnh của họ hiện giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, bọn dã thú gầm rú, miệng chảy đầy nước dãy. Nếu là người thường thì chắc đã ngất xỉu từ lâu rồi. Nhưng Kai là rồng, Marcus là sách, còn Mai lại là người đã từng chết một lần. Họ không sợ hãi mà còn đồng điệu nâng cao cảnh giác. Mai nhìn quanh một lượt bọn dã thú. Cậu nhẫm trong đầu, lông màu xanh da trời đậm, đầu sư tử nhưng lại có thân hình giống loài cáo. Hai chân trước dài hơn hai chân sau là MJ. Loài này rất sợ lửa. Cách tốt nhất để giết chúng là tạo ra gâu lầm lửa. Thân hình như chim, nhưng có trí khôn đặc biệt và sừng màu trắng chỉa ngược ra sau gáy là ET. Loài này rất dễ mất tập trung khi thấy nhiều màu sắc di chuyển. Có thể sử dụng ảo ảnh để làm nó mất cảnh giác. Cách chương.